Truyện Hệ Thống Nhà Ma phần 50. Tô Uyển thấy Trần Ca im lặng không nói, nghĩ rằng trong lòng anh cũng không dễ chịu gì, mới mở lời an ủi. Anh đang một mình gánh tất cả những chuyện này, không chịu nói gì với bọn em. Nhưng anh đừng quên, hai người bọn em cũng là nhân viên của anh, vào thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ sát cánh cùng anh. Tiểu Cố cũng đi đến. Đúng đấy, ông chủ, tuy rằng tôi không có bản lĩnh gì, cũng chưa từng đọc quyển sách nào, nhưng nếu anh có chuyện cần giúp, chỉ cần nói một câu là tôi sẽ làm ngay. Hai người kích động như vậy làm gì? Trần Ca lấy lại tinh thần, vẻ mặt đã dịu đi rất nhiều. Hiện tại nhà ma của chúng ta đang phát triển không ngừng, danh tiếng đã vượt ra khỏi cửa Giang, thậm chí là toàn bộ phía Nam Trung Quốc. Sau này nó không chừng còn có thể tiếp đãi bạn bè nước ngoài nữa. Tương lai ngập tràn hy vọng, hai người chỉ cần cùng tôi làm tốt là được rồi, những thứ khác không cần quan tâm. Trần Ca cho Từ Uyển và Tiểu Cố tan ca, còn anh thì đi vào nhà ma, đi dạo một vòng quanh cảnh tượng dưới lòng đất. Tất cả đám ma quỷ đều thành thật đứng đúng chỗ của mình, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cả. Biểu hiện đều khá tốt, nhưng đây không phải là một kế lâu dài. Trần Ca đi trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Nếu muốn quản lý được tất cả lệ quỷ trong nhà ma, thì chắc chắn thực lực bản thân phải rất mạnh. Trương Nhã và Hứa Âm đều phù hợp với điều kiện này, nhưng bọn họ lại dốt đặt cán mai về chuyện quản lý. Nếu thực sự để bọn họ làm, nhất định sẽ là một mớ hỗn độn. Hứa Âm vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của mình, thiếu thốn tình cảm. Cho dù là Trần Ca ra lệnh, có thể anh ta sẽ cảm thấy chỉ cần không có người chết là mọi thứ khác đều ổn. Về phần Trương Nhã, vị này cần đến Trần Ca còn cảm thấy sợ hãi. Để cô quản lý nhà ma, khẽ du khách cảm thấy còn sống để đi ra ngoài là một loại hy vọng xa vời. Trần Ca đứng ở trước cửa phòng học, cuối cùng nhìn đám con rối đứng bên trong, trong đầu đột nhiên nhớ đến một người khá thích hợp cho vị trí này. Khi mình đến trường trung học Mộ Dương để làm nhiệm vụ tập luyện thì phát hiện trong phòng học cuối cùng, ngoài trừ những học sinh này còn có một ông lão khá mập mạp. Lúc đó người đấy đang đứng trên bục giảng, hình như còn mỉm cười với mình. Tiền thân của trường trung học Mộ Dương là cô Nhi Viện, ông lão béo mà mình có duyên gặp qua một lần, rất có khả năng là hiệu trưởng trường trung học Mộ Dương. Khi còn sống ông ấy nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, lại còn tự bỏ tiền ra xây dựng trường trung học Mộ Dương, nhân phẩm chắc chắn sẽ không thể chê được. Ánh mắt Trần Ca nhìn qua đám con rối trong phòng học cuối cùng. Mấy con rối ngồi bên trong lạnh run, không biết mình đã làm sai cái gì cả. Cả đám đều cảm thấy người đứng ngoài cửa thật đáng sợ. Ông hiệu trưởng tâm địa thiên lương, thiện lương, lại còn rất thân thiết với 24 con rối này. Điều quan trọng nhất là ông ấy từng quản lý một trường học, có lẽ kinh nghiệm quản lý rất phong phú. Trần Ca sờ sờ cằm, nhéo cặp mắt lại. Đây chẳng phải là nhân tài mà mình cần sao? Xem ra mình cần phải đi một chuyến đến trường trung học Mộ Dương rồi. Dù có 5 lần 7 lượt mời mọc cũng phải mời được ông ấy. Trên người ông hiệu trưởng ấy có rất khả năng chứa một bí mật nào đó. Có điều bây giờ Hứa Âm cùng Diêm Đại Niên ở trên người Trần Ca, không phải lo lắng. Trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía đám con rối trong phòng học. Không bao lâu nữa, tôi sẽ mang ông ấy đến để cho mọi người đoàn tụ. Nghe được lời này của Trần Ca, đám con rối trong phòng học nhưng lại càng sợ hãi hơn. Sau đó Trần Ca lần lượt đi vào cảnh tượng khu nội trú số 3 và thôn Hoạt Quang để kiểm tra. Mỗi khi anh đi qua, đến cả người lẫn quỷ đều muốn trốn tránh. Sau khi xác định không có vấn đề gì nữa, Trần Ca mới đi ra khỏi tầng hầm. Anh nhìn tấm ván gỗ che lối đi, thấy cũng không tiện lắm. Đợi khi nào có thời gian phải đổi chỗ cái cửa sắt mới được. Như vậy du khách cũng sẽ không nghĩ đến việc thoát ra giữa chừng. Trần Ca lại trở lại phòng nghỉ, đặt Tiểu Tiểu lên giường. Hình như năng lực kia của Tiểu Tiểu đã khiến bản thân cô tiêu hao rất nghiêm trọng. Sau khi sử dụng nó vào buổi chiều, cho đến bây giờ Tiểu Tiểu vẫn chưa hề phản ứng lại với Trần Ca, giống như là một con búp bê bình thường vậy. Trấn ngàn lệ quỷ, tẩy rửa linh hồn, nó không chừng năng lực này của Tiểu Tiểu sẽ có tác dụng trong tương lai. Trần Ca nằm bên cạnh Tiểu Tiểu, chẳng được bao lâu, mèo trắng nhảy từ trên bàn xuống chen vào. Hình như nó nhìn ra cảm xúc của Tiểu Tiểu không đúng lắm, dùng đuôi nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tiểu đến trước người mình, để cho cô dựa vào cơ thể của mình. Lần đầu đến nhà ma của mình, con mèo trắng này còn rất nóng nảy. Sau này cũng bởi vì có Tiểu Tiểu mà con mèo này trở nên nghe lời hơn. Đúng là Tiểu Tiểu rất lợi hại. Trước đây Trần Ca chỉ nghĩ Tiểu Tiểu như là cái gối đầu hoặc là linh vật thôi, chưa từng để ý quá nhiều. Nếu như không phải độ thiện cảm tăng vọt, chỉ sợ anh cũng sẽ không nhận ra năng lực đặc biệt của Tiểu Tiểu đâu. Trần Ca lôi điện thoại màu đen ra, nhìn vào cột của Tiểu Tiểu. Ngoại trừ năng lực đặc biệt kia, Tiểu Tiểu thực sự không còn gì nữa. Sau này khi Hứa Âm đi săn, Hãy báo anh ta để lại một ít con mồi cho Tiểu Tiểu và Quốc Tiên. Nói không chừng hai người đó cũng có thể mang đến cho mình nhiều bất ngờ. Trần Ca tiếp tục xem điện thoại, phát hiện chỉ số hù dọa mà mình thu thập được đã đủ để quay thưởng hai lần nữa. Anh nhìn vào các tùy chọn trên điện thoại, rất muốn quay một lần. Có lẽ đây chính là tâm lý của người đánh bạc, luôn cảm thấy rằng mình có thể đổi vận. Tỉnh táo nào, tuyệt đối không thể bốc đồng. Để xuất hiện thêm hai lệ quỷ nữa, danh hiệu người lệ quỷ quan tâm của mình sẽ tăng cấp. Bây giờ mình đã gặp ma quỷ khắp nơi rồi, nếu tăng cấp thì sợ là những thứ đó sẽ chủ động đến tìm mình nhất. Mắt không thấy tâm không phiền, Trần Ca cất điện thoại đi. Xác suất rút trúng bức thư tình của Trương Nhã là 3%. Liệu trên vòng quay có lệ quỷ nào hiếm hoi hơn Trương Nhã hay không? Ví dụ như xác suất rút trúng lệ quỷ đó chỉ có 1% chẳng hạn. Trần Ca cảm thấy suy nghĩ của mình hiện tại rất nguy hiểm, cần nhanh chóng dừng lại. Anh duỗi lưng một cái, đã một ngày một đêm không chợp mắt, cơ thể anh cũng đến giới hạn rồi. Mắt nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 8 giờ. Sau khi đặt đồng hồ báo thức lúc 11:55 tối, anh chuẩn bị ngủ. Đêm nay đứng cạnh cửa nhà vệ sinh nhìn thử xem, mong là không xảy ra vấn đề gì. Đồng hồ báo thức vang lên, Trần Ca giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, bóng đêm càng thêm sâu. Anh khoác thêm áo khoác, cầm ba lô đi vào nhà vệ sinh. Còn 3 phút. Trần Ca ấn nút mở trên máy cassette mini, cầm búa của bác sĩ nét sọ trong tay. Từng giây từng phút trôi qua, vào 0 giờ sáng, trên cánh cửa phòng vệ sinh xuất hiện một hình vẽ ác quỷ, tờ máu quấn quanh cơ thể nó, từng con mắt một đang mở ra. Một phút nhanh chóng trôi qua, con mắt cuối cùng của ác quỷ vẫn không mở, nhưng so với trước đây, hình như con ngươi bị đâm mù, đỏ hồi phục một chút. Nó tự chữa trị sao? Hình vẽ trên cửa dần biến mất, nhà vệ sinh lại khôi phục bình thường. Hình vẽ này lấy được trên người hội trưởng hiệp hội cả chuyện lạ. Bây giờ biện pháp giải quyết tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra chính là tiêu diệt hoàn toàn hiệp hội cái chuyện lạ, không để lại một người nào cả. Trần Ca đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại phòng nghỉ của nhân viên. Anh đang chuẩn bị ngủ tiếp một giấc thật ngon. Tuy nhiên khi đang lướt trên điện thoại màu đen, anh lại vô tình nhìn thấy một nhiệm vụ đỏ như máu được làm mới trong nhiệm vụ hàng ngày. Anh dừng lại và quan sát một lúc lâu. Ngày hôm nay lại có một làm mới ra một nhiệm vụ hàng ngày mới khó ác mộng. Chẳng lẽ vận may của mình đã tới rồi sao? Phần thưởng cho các nhiệm vụ hàng ngày ở mức khó ác mộng có thể có ảnh hưởng đến bản thân Trần Ca, mang lại cho anh một số khả năng đặc biệt. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng cố định đầu tiên, anh đã nắm giữ 3 kỹ năng là liệm dung, âm đồng và hạt ngẫu. Đáng tiếc là 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng kia chỉ là nhiệm vụ hướng dẫn người mới. Sau khi hoàn thành hết, các nhiệm vụ hàng ngày cấp độ ác mộng chỉ xuất hiện ngẫu nhiên sau các đợt làm mới. Mỗi khi tối đến, Trần Ca đều sẽ nhìn lên nhiệm vụ hàng ngày một chút, cho đến tận hôm nay mới nhìn thấy nhiệm vụ mức khó ác mộng. Điện thoại màu đen đã từng nói nhiệm vụ mức khó ác mộng vô cùng hiếm, rất khó gặp được, lúc này không thể bỏ qua. Trần Ca đứng ở giữa hành lang, nhìn về phía thông tin nhiệm vụ màu đỏ như máu. Nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng, bọn họ nói. Một bạn khác bị chôn phía cuối con đường hầm. Chú ý, nhiệm vụ đặc biệt cực kỳ nguy hiểm, vui lòng lựa chọn cẩn thận. Trước khi nhận nhiệm vụ lại chỉ nhắc nhở có một câu, Trần Ca đọc mấy lần cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Đường hầm, 3 nhiệm vụ ác mộng đều thực hiện trong nhà ma, tại sao mình có cảm giác nhiệm vụ lần này phải đi đến một nơi khác? 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng mà anh hoàn thành lúc đầu được điện thoại màu đen bố trí sẵn, bắt đầu từ nhiệm vụ này mới đúng là mức khó ác mộng thực sự. Mình cứ âm cùng rất nhiều nhân viên giúp đỡ, nếu độ khó của nhiệm vụ ác mộng vẫn như trước thì mình không phải lo lắng gì cả. Theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng Trần Ca nhìn dòng chữ đỏ như máu phía dưới nhiệm vụ mức khó ác mộng lại có hơi thiếu tự tin. Khi mới nhận được điện thoại màu đen thì những nhiệm vụ ác mộng đó suýt nữa đã lấy mạng của anh, cho nên lúc này anh phải vô cùng cẩn thận. Trần Ca suy nghĩ rất lâu vẫn chọn chấp nhận. Phần thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng tác động thẳng lên cơ thể anh, đây là điều các nhiệm vụ khác không làm được. Tuy rằng ma quỷ quan trọng nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ bản thân. Trong lòng Trần Ca hiểu rất rõ điều này. Sau khi chọn chấp nhận nhiệm vụ mức khó ác mộng, thông tin đầy đủ về nhiệm vụ hiện ra. Trần Ca mới chỉ đọc mấy dòng, vẻ mặt đã bắt đầu thay đổi. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, vận may của bạn thật khiến người kinh ngạc. Tên của trò chơi dưới đây gọi là đường hầm. Đi qua đường hầm có thể nhìn thấy những bí mật bị lãng quên trong đáy lòng. Yêu cầu của nhiệm vụ: vào lúc 2 giờ 44 phút sáng, đi vào một đường hầm có chiều dài 44 mét trở lên, đi bộ 44 bước, hét 4 tên của bạn 44 lần. Sau khi hét xong 44 lần, nhiệm vụ hoàn thành. Chú ý, nhiệm vụ này là duy nhất, nếu không hoàn thành thời gian quy định, nhiệm vụ này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chú ý 2, kể từ thời điểm nhận nhiệm vụ, bạn không thể mang theo bất kỳ ma quỷ hay đạo cụ nào trong thành phố ác mộng. Nếu không, bạn sẽ không nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Ánh mắt Trần Ca tập trung ở đoạn thông tin cuối của nhiệm vụ. Không thể mang theo ma quỷ và đạo cụ, mình cần phải suy nghĩ một chút. Nếu không có đoạn cuối, thì nhiệm vụ này cũng không quá khó đối với Trần Ca. Trong lòng chỉ lo lắng về việc có nên nhận nhiệm vụ hay không, nên Trần Ca đã không quá chú ý đến tên của ngôi nhà ma trên chiếc điện thoại màu đen. Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn muốn thử một lần. Cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Phần thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng có thể thay đổi bản thân mình. Nếu tiếp xúc với ma quỷ càng ngày càng nhiều, thì nhiệt độ cơ thể mình cũng sẽ giảm dần xuống. Bà cụ sống trong thôn Hoạt Quang đã nhắc nhở mình như vậy. Có lẽ mình cũng nên để ý đến cơ thể một chút. Nhiệm vụ mức khó ác mộng rất khó xuất hiện. Trần Ca không muốn từ bỏ nó. Không thể mang theo bất kỳ ma quỷ hay đạo cụ nào trong nhà ma đi. Xem ra không thể trông chờ vào Hứa Âm và Diêm Đại Ni nữa rồi. Trần Ca nghĩ tới nghĩ lui, trong cả nhà ma cũng chỉ có con mèo trắng là đúng quy tắc. Mình cảm thấy mang theo nó cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng thôi ít nhất nó có thể làm bạn đồng hành với mình. Sau khi quyết định mang theo mèo trắng, Trần Ca quay đầu nhìn vào cái bóng của mình. Trư Nhã vẫn đang ngủ say trong cái bóng của mình. Nếu như điện thoại màu đen cũng tính cả cô ấy, thì nhiệm vụ lần này mình không hoàn thành nổi. Trần Ca cũng không biết liệu Trương Nhã có bị điện thoại màu đen tính vào hay không, nhưng cũng chính vì Trương Nhã đang ngủ say trong cái bóng của anh nên mới dám nhận nhiệm vụ mất khó ác mộng mà không e sợ gì như vậy. Cứ thử đi, phần thưởng của nhiệm vụ ác mộng quá quan trọng đối với mình. Trần Ca lấy điện thoại di động ra và bắt đầu tìm kiếm các con đường hầm gì đó. Nhiệm vụ mất khó ác mộng bắt đầu lúc 2 giờ 44 phút. Anh nhất định phải tìm ra một đường hầm không quá xa và đáp ứng được yêu cầu của điện thoại màu đen. Cửu Giang có rất nhiều đường hầm, nhưng đường hầm có độ dài quá 44 mét là vô cùng ít. Trần Ca lên mạng tìm nửa ngày, phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ. Đường hầm phù hợp với yêu cầu của điện thoại màu đen trong khắp Cửu Giang chỉ có đúng một cái, đó chính là đường hầm Động Bạch Long ở vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang. Những đường hầm còn lại, nếu như không phải cách quá xa, không kịp đi đến, thì là quá ngắn không đủ độ dài. Ở ngoại ô phía đông, bởi vì một số chuyện từng trải qua khi còn nhỏ, nên Trần Ca không thích vùng ngoại ô phía đông Cửu Giang lắm. Trước đây cha mẹ anh cũng cấm anh đến vùng ngoại ô phía đông chơi một mình. Đường hầm Động Bạch Long nghe hơi quen, hình như đã từng xuất hiện trên tin tức rồi. Sắc mặt Trần Ca không tốt lắm. Sau khi lên mạng tìm kiếm một chút về Động Bạch Long ở Cửu Giang, hơn chục tin tức xuất hiện ngay lập tức. Đường hầm này được xây dựng 15 năm trước. Tai nạn đã xảy ra liên tục kể từ khi hoàn thành. Hơn nữa có rất nhiều vụ tai nạn không hiểu vì sao lại xảy ra. Có hơn một tài xế nói rằng khi họ đi ngang qua đường hầm này vào ban đêm, họ thấy một người phụ nữ đứng ven đường đang vẫy tay gọi bọn họ. Nếu như họ không dừng lại, người phụ nữ đó sẽ đuổi theo ven đường. Cảm giác người phụ nữ đó chạy không nhanh, nhưng lại càng ngày càng gần bọn họ. Và cuối cùng người phụ nữ đó như đang đứng ngay bên cạnh cửa sổ xe vậy. Còn nếu như dừng xe, nghe nói rằng kết cục còn tồi tệ hơn. Người phụ nữ đó sẽ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe. Chiếc xe này chắc chắn sẽ gặp tai nạn trong đường hầm đó. Người phụ nữ vẫy tay gọi xe chỉ là một trong những tin đồn kỳ lạ trong đường hầm. Còn có tài xế thấy ai đó lái xe vượt lên mình. Họ đuổi theo và khi nhìn sang bên cạnh thì thấy xe vừa vượt mình ban nãy không hề có người. Đến khi đi ra khỏi đường hầm thì chiếc xe cũng biến mất. Những chuyện tương tự còn rất nhiều, các vụ tai nạn cũng xảy ra liên tục. Cuối cùng đường hầm này bị phong tỏa vào 5 năm trước. Tuy rằng đường hầm bị phong tỏa, nhưng những tin đồn về đường hầm vẫn còn lan ra toàn Cửu Giang. Con người đi ngang qua đường hầm vào ban đêm có thể nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong, còn nhìn thấy một người phụ nữ đứng trong đường hầm và liên tục vẫy tay với người ngoài, cố gắng dụ người ta đi vào. Trần Ca đọc kỹ tất cả tin tức, cho dù đó là tin thật hay là tin bịa để có chuyện nói, anh cũng đọc hết một lần. Nơi này nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều. Trần Ca cầm điện thoại có hơi do dự. Phần thưởng của nhiệm vụ mức khó ác mộng ảnh hưởng đến bản thân anh. Nhưng tương ứng với chuyện đó chính là nhiệm vụ này chỉ cho phép anh dựa vào sức mình để hoàn thành. Điện thoại màu đen luôn công bằng, nỗ lực và phần thưởng là như nhau. Rất nhanh Trần Ca đã đưa ra quyết định. Anh ôm con mèo trắng đang trốn dưới gối trong phòng nghỉ của nhân viên và đặt nó lên vai mình. Tối nay tao sẽ đưa mày đến một nơi thú vị để chơi. Mèo trắng chớp mắt, để mặt Trần Ca ôm nó. Hình như nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Lần này đến cả ba lô Trần Ca cũng không mang theo. Anh rút vài đồng tiền lẻ rồi đi ra ngoài. Lúc còn rất nhỏ, cha mẹ luôn không cho mình đi ngoại ô phía đông. Bây giờ nhớ lại, có lẽ ở đó cũng có khá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Cha mẹ mình đến, sự tồn tại của mấy thứ đó, mà có khả năng mấy thứ đó cũng biết đến một chút chuyện của cha mẹ mình. Người hiểu rõ bản thân mình rất có thể không phải là bạn bè, mà là kẻ thù. Nói không chừng mình còn có thể ép hỏi một số manh mối về cha mẹ từ những thứ ở vùng ngoại ô phía đông đó. Trần Ca nhìn dòng gợi ý trên điện thoại màu đen. Đi qua đường hầm có thể giúp mình nhìn thấy bí mật bị lãng quên trong đáy lòng. Nhiệm vụ mức khó ác mộng này cũng chỉ có thể cho mình một đường đi. Mỗi một nhiệm vụ mức khó ác mộng đều rất quan trọng đối với Trần Ca. Không chỉ bởi vì nhiệm vụ ác mộng có thể thay đổi bản thân anh, mà quan trọng hơn là dường như nhiệm vụ ác mộng có liên quan đến sự mất tích của cha mẹ anh. Trần Ca ôm mèo rời khỏi khu vui chơi thế kỷ mới, đứng ở ven đường một lúc mới bắt được taxi. Bác Tài, cho tôi đến đường hầm Động Bạch Long. Trần Ca mở cửa xe, trực tiếp chui vào. Động Bạch Long? Tài xế quay đầu lại nhìn Trần Ca, vẻ mặt rất kinh ngạc. Tối rồi cậu đi đến đó làm gì? Tôi hợp tác với bạn, phải đi đến đó để quay một chút. Trần Ca đặt mèo trắng lên trên đùi của mình, lôi điện thoại ra. Lái xe đi, tôi đang vội. Cậu phải nghĩ kỹ đấy, đó là một nơi không sạch sẽ. Mấy năm trước tôi có người đồng nghiệp đã gặp tai nạn ở đó. Tài xế vẫn chưa lái xe, nghe giọng nói của ông hình như là ông không muốn đi cho lắm. Cái gì mà sạch sẽ hay không sạch sẽ, không có việc gì đâu. Chú chỉ cần đưa tôi đến chỗ gần đấy thôi, xong tôi tự đi tiếp. Trần Ca không muốn làm khó tài xế, cũng chính vì lo lắng sẽ gặp chuyện này, nên anh mới xuất phát sớm. Tại sao thằng nhóc nhà cậu lại không chịu nghe lời tôi khuyên bảo nhỉ? Động Bạch Long gặp chuyện không may cũng không phải lần một lần hai. Cậu thử lên mạng tre thử xem, sau đó hãy suy nghĩ kỹ lại. Tài xế khởi động xe và lái xe về phía trước. Trước đây nếu chúng tôi chạy phải taxi vào buổi tối, đều không đi về hướng Động Bạch Long, thà rằng đi đường vòng còn hơn. Chuyện này không phải vì muốn lấy thêm tiền của các cậu, mà là do nơi đó quá tà ma. Trần Ca cảm thấy tài xế này cũng không tệ lắm, nên mới ngồi trò chuyện cùng ông. Chú có thể cho tôi biết vài điều về người bạn đồng nghiệp của chú không? Tôi rất tò mò về chuyện này. Người đó là loại người hám lợi, bình thường chạy chặt chém khách và khá là chua ngoa. Vào cái ngày gặp chuyện không may đó, sau khi ông ta trả khách xong, vì muốn tiết kiệm thời gian cho nên mới đi qua Động Bạch Long vào lúc 2 giờ đêm. Lúc đó ông ta vừa lái xe vừa mở bộ đàm. Trong khi trò chuyện với chúng tôi, đột nhiên bọn tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ khác trong đó. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng ông ta chở khách trong xe nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau đó mới phát hiện ra điều không ổn. Hình như ông ta không biết trên xe mình vẫn còn có một người khác, vẫn luôn mồm kể cho chúng tôi nghe về việc mình đã chặt chém được bao nhiêu học sinh, kiếm được bao nhiêu tiền. Lúc đó tôi cũng có mặt nên có dùng bộ đàm nhắc nhở ông ta, nhưng chờ cả buổi cũng không thấy ông ta trả lời. Kết quả là vào chiều hôm sau, chúng tôi nhận được thông báo từ công ty yêu cầu tất cả các tài xế đến học về an toàn lái xe. Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết được người đàn ông đó đã gặp tai nạn trong đường hầm tối qua. Lúc đó trong đường hầm chỉ có mỗi chiếc xe của ông ta. Xe cũng không có bất kỳ trục trặc nào, nhưng chẳng hiểu sao vẫn xảy ra chuyện. Ông ta mắc kẹt trong ghế lái bị biến dạng nguyên một đêm, cuối cùng phải dùng máy cắt kim mới được đưa thi thể ông ta ra. Theo điều tra thì nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe mệt mỏi. Nhưng đêm qua mấy tài xế cùng nói chuyện với ông ta để biết rằng vài phút trước khi xảy ra vụ án, ông ta vẫn luôn rất phấn khích và không hề có tình trạng mệt mỏi. Nghe xong câu chuyện của tài xế, Trần Ca như có điều suy nghĩ. Các chú đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ khác trong xe của ông ta trên bộ đàm. Tôi đoán hung thủ thực sự có lẽ là người phụ nữ đó. Đúng vậy, trên xe mình đang chở một người mà bản thân lại không phát hiện ra. Cậu nói xem nó tà ma hay không? Hai tay tài xế cầm lái. Không phải là tôi cố ý hù dọa cậu đâu, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu một câu. Khi đi đến gần đường hầm, nếu có người kỳ lạ nào gọi cậu thì tuyệt đối không được đi đến chỗ người đó. Xe taxi chạy không nhanh, Trần Ca và tài xế nói chuyện rất nhiều trên đường đi. Các tòa nhà dọc theo con đường càng ngày càng thấp, ánh sáng giảm dần nhìn rất hoang vắng. Còn chưa tới sao? Trần Ca mở bản đồ trên điện thoại, màn hình hiển thị đúng hướng này. Động Bạch Long đã bị phong tỏa từ lâu rồi, bây giờ phải đi lòng vòng một chút mới đến được. Chiếc taxi tiếp tục đi dọc theo đường cái, bóng đêm càng nặng nề. Khoảng mười mấy phút, tài xế giảm tốc độ lại. Đến rồi sao? Không phải, cậu nhìn xem thứ trên đường là gì. Tài xế không dám dừng xe mà chỉ tay về phía trước. Trần Ca dùng âm đồng phát hiện phía trước cách bọn họ khoảng 60-70 mét có một thứ giống con người nằm ở đó. Là người sao? Tài xế đánh tay lái, khi chiếc taxi còn khoảng 30 mét gì đó thì thứ giống người đang nằm giữa đường đó đột nhiên bò đi. Tốc độ của nó rất nhanh, sau khi chui vào rừng cây thì như biến mất, cứ như trước giờ chưa từng xuất hiện vậy. Chuyện gì vậy? Rõ ràng tài xế đang hoảng hốt. Tôi cũng không nhìn rõ. Trần Ca không nói dối, cái thứ kia nhìn qua rất giống người, lại còn mặc một bộ quần áo rách, nhưng mà mặt mũi lại rất mơ hồ. Cậu còn muốn đi về phía trước nữa hay không? Tài xế hơi sợ hãi. Hay là chúng ta quay về đi? Chỗ này cách động Bạch Long còn xa lắm không? Trần Ca không có thói quen ép buộc người khác làm gì. Nếu như gần thì chú để tôi xuống chỗ này, từ tôi đi đến đó là được rồi. Lá gan của cậu cũng lớn nhỉ? Tài xế cử động ngón tay cứng ngắc một chút, lái xe về phía trước thêm vài phút mới dừng ở bạn ngã ba một chút. Cậu thấy cái đường bị cây chặn lại không? Cậu cứ đi theo con đường đấy, đi sâu vào trong là sẽ thấy. Cảm ơn. Trần Ca thanh toán tiền xe, chuẩn bị xuống xe. Cậu có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Nơi này vào buổi tối có rất ít xe cộ đi lại. Bây giờ mà tôi đi, có lẽ cậu sẽ phải qua đêm ở nơi hoang vu này đấy. Tài xế nhìn con đường phía trước, vừa tức hạ giọng nói xuống, như thể sợ nói to sẽ làm phiền một cái gì đó vậy. Yên tâm đi. Trần Ca cảm thấy ông anh này thực sự rất tốt. Anh trao đổi số điện thoại với đối phương, rồi ôm mèo trắng xuống xe. Nhảy qua cái cây chắn ngang đường, Trần Ca đi một mình trên đường lớn. Bốn phía rất yên tĩnh, giống như không có sinh vật nào sống trong khu rừng này. Không bình thường cho lắm. Trần Ca hoàn toàn không đi đến ánh mắt u ám của mèo trắng trong lòng, cẩn thận đi đến phía cuối con đường. Trên mặt đất vẫn còn đầy đất đá cùng bùn đất, những cành cây gãy và khô có thể nhìn thấy rõ khắp mọi nơi. Lan can rỉ sét ở hai bên đường bị uốn cong, mơ hồ có thể nhìn thấy được những dấu vết va chạm. Trước đây con đường này thực sự đã xảy ra nhiều tai nạn. Bây giờ đúng là 2 giờ sáng, mình còn thời gian 44 phút nữa. Trần Ca đi dọc theo con đường này rất lâu, anh cảm thấy khoảng cách của mình với đường hầm kia không còn bao xa. Cây cối hai bên đường rung rưa trái phải, lá cây vang lên tiếng xào xạc. Con mèo trắng trong ngực càng lúc càng bất an, móng vuốt nhỏ túm chặt lấy áo của Trần Ca. Xem ra mèo trắng nó cảm nhận được cái gì đấy. Trần Ca nhẹ nhàng xoa xoa đầu mèo trắng. Nhóc con, trước đây mày hung dữ biết bao, sao bây giờ hơi gặp chút nguy hiểm đã sợ đến nỗi như này rồi. Mèo trắng tội nghiệp nhìn Trần Ca, tâm trạng của nhóc con lúc này hơi phức tạp, vài ba câu không thể nói rõ được. Nhiệm vụ mất khó ác mộng không thể mang theo ma quỷ và đạo cụ trong nhà ma, nhưng mèo trắng lại hoàn toàn tránh được những hạn chế này. Nó không phải ma quỷ, lúc dữ lên còn dám đuổi theo quỷ, xem ra về sau phải tập trung bồi dưỡng nó. Trần Ca nảy ra ý đồ với mèo trắng. Tờ máu của hiệp hội kể chuyện lạ vốn là chuẩn bị cho áo đỏ, sau khi mèo trắng nuốt mất tạm thời vẫn chưa nhìn ra thay đổi. Đợi mình giải quyết xong hội trưởng rồi tiếp nhận tầng 24 khu chung cư Phương Hoa Uyển, mong là có thu hoạch gì đấy. Trần Ca ôm lấy mèo trắng, anh rất vui mừng vì ban đầu mình đã cứu nó. Về sau còn gặp phải nhiệm vụ ác mộng, đến lúc đó mèo trắng chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Mèo trắng túm chặt lấy áo của Trần Ca, có thể nhìn ra nó cũng rất ỷ lại Trần Ca, rất có cảm tình với anh. Đây coi như là ở hiền gặp lành nhỉ. Một người một mèo đi bộ trên đường lớn bỏ hoang vào đêm khuya, nhìn ra xa lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Gió đêm thổi ngọn cây lay động, bóng cây đông đưa hai bên đường, là đi thêm 20 phút. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, bên tai truyền tới tiếng gió thổi vù vù, một luồng không khí lạ từ phía dưới sọc lên. Đến rồi. Trần Ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về đường hầm hơn mấy chục mét chọc xuyên qua núi, con ngươi dần dần hiếp lại. Tối đen sâu thẳm, nhìn không thấy điểm cuối. Gấp áo bị thổi bay, Trần Ca đột nhiên cảm thấy cơ thể rất lạnh. Cảm giác lạnh này không phải là lạnh ở ngoài da, mà là ứng lạnh từ sâu trong óc tản ra ngoài. Tự như mỗi một dây thần kinh đều đang run rẩy. Lâu lắm rồi chưa có cảm giác như vậy. Trần Ca chậm rãi tới gần. Đường hầm trước mặt cao 6 mét, rộng mười mấy mét, khiến anh trông có vẻ rất nhỏ bé. Nhìn vào bên trong, dưới bóng tối, dường như cũng có con quái vật đáng sợ đang nhìn chằm chằm Trần Ca. Không có nhân viên đi cùng, Trần Ca như trở về lại lần đầu tiên làm nhiệm vụ mất khó ác mộng. Anh đứng trước đường hầm, hít một hơi thật sâu. Nhiệm vụ mất khó ác mộng quả thật là một cơn ác mộng. Chiều dài đường hầm trước mặt chắc phải dài hơn 44 mét. Trần Ca lấy di động ra chiếu vào trong đường hầm. Trên vách tường lưu lại vết xước với đủ loại hình dạng, còn có một số kiểu chữ kỳ lạ cổ quái. Mặt đường cũng coi như bằng phẳng, chỉ có điều trên đó còn một cái vài cái xác động vật. vẫn còn một khoảng mới tới thời điểm làm nhiệm vụ. Trần Ca chà chà bàn chân tê rần, vỗ nhẹ lên gò má mình. Không được hoảng, phải bình tĩnh. Anh đăng nhập trang web video ngắn trên điện thoại, thuận tay chụp vài bức ảnh, sau đó đăng dòng trạng thái. Nói chung là đêm nay sẽ có video ngắn mới, bảo mọi người đợi xem. Phía dưới có đủ loại bình luận của các khán giả, xua tan nỗi sợ hãi trong lòng Trần Ca. Anh tự hồ vào tảng đá bên cạnh, còn không quên tiện thể kêu khổ, kéo thêm độ phủ sóng cho nhà ma của mình. Hơn 2 giờ sáng, một mình chạy đến bên cạnh đường hầm, ma ám đăng trạng thái. Điều này cực hiếm thấy trên trang web video ngắn. Sức nóng của phần bình luận rất nhanh đã bị đẩy lên. Mãi đến khi quản lý trang web nhắn tin riêng, năn nỉ sau này đừng có chơi lớn như vậy nữa, bọn họ rất lo lắng cho sự an toàn của Trần Ca. Trần Ca trả lời qua loa vài câu, cũng không để tâm đến lời của bọn họ. Anh tới nơi này chỉ là vì nhiệm vụ. 2 giờ 43 phút, Trần Ca thoát khỏi trang web video ngắn, một lần nữa đứng ở lối vào đường hầm. Phải bắt đầu rồi. Trần Ca mở phần mềm quay video trên điện thoại, đặt mèo trắng lên vai mình. Khi thời gian trên điện thoại đổi từ 43 sang 44 phút, anh cất bước đi vào đường hầm. Nơi đây tối đen, bên ngoài rất nhiều, giống như một vùng đen kịch. Đi vào bên trong, toàn thân bị vây dưới một loại cảm giác âm u lạnh lẽo, hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Trần Ca, Trần Ca. Mỗi lần bước một bước, Trần Ca đều sẽ gọi tên mình một tiếng. Như thế lúc hoàn thành 44 bước cũng là lúc hoàn thành nhiệm vụ. Cửa vào đường hầm cách xa Trần Ca càng lúc càng xa. Ánh sáng sau lưng trở nên mờ nhạt, mãi đến khi mọi thứ đều bị bóng tối bao phủ. Ánh sáng của di động giống như một chiếc đèn nho nhỏ. Chính Trần Ca cũng tựa như một con thuyền lạc đường. Điều anh có thể làm lúc này chính là đi xong 44 bước. Càng đi vào trong, áp lực anh cảm nhận được lại càng lớn. Đại não phát ra tiếng cảnh báo theo bản năng, bảo anh rời đi ngay lập tức. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, trong đường hầm vọng lại tiếng của chính anh. Dần dần anh không phân biệt được từng tiếng Trần Ca rốt cuộc là phát ra từ miệng ai. Sau khi bước ra bước thứ 15, mèo trắng trong ngực Trần Ca đột nhiên vểnh tai, đôi đồng tử khác màu nhìn chằm chằm vào một bên đường hầm. Sau trong đường hầm loáng thoáng có âm thanh nào đó truyền tới, hình như là tiếng bước chân, trong đó còn xen lẫn tiếng cầu cứu. Có thứ gì tới kìa? Trong bóng tối, hình như có con nhện cực lớn nhúc nhích trên đỉnh đầu. Các sợi nhỏ tí rơi trên người Trần Ca. Sau lưng anh nước đẫm, cụ nén đi xúc động ngẩng lên nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Thứ trên đầu chưa đi, tệ hơn nữa chính là hình như phía sau anh lại xuất hiện tiếng bước chân của người thứ hai. Bước đi khập khểnh, cứ như thể cơ thể vặn vẹo nghiêng lệch, không thể đi được bình thường. Trần Ca vẫn duy trì tốc độ của mình, bước chân kia từ từ đến gần. Cách phía sau anh còn chưa tới 1 mét. Trần Ca thấp giọng gọi ra tên của mình. Trên mu bàn tay Trần Ca nổi lên từng đường mạch máu xanh. Anh không quay đầu lại. Lúc đi tới bước thứ 26, hình như mèo trắng rốt cuộc thấy rõ vật trong bóng tối kia. Nó ôm chặt lấy cánh tay Trần Ca. Một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng ở chỗ cách Trần Ca không xa. Cô ta cúi đầu, cứ như là người điên chạy tới từ cái thôn gần đấy. Tóc tai rối bời, mặt bị che mất. Cô ta đứng ở một bên đường hầm cách Trần Ca mấy mét. Áo bị mèo trắng túm nhau, Trần Ca đứng im. Anh cũng nhìn thấy người phụ nữ kia. Người phụ nữ nhất định không được đụng tới trong đường hầm mà chuyện lạ có nói. Cẳng chân hơi tê, lòng bàn tay mướt đầy mồ hôi, Trần Ca cố gắng hết sức để mắt mình không nhìn về hướng của người phụ nữ đó. Anh vẫn nhìn thẳng vào bóng tối nơi sâu thẳm nhất của đường hầm. Lúc đi ngang qua người phụ nữ kia, khóe mắt anh thoáng thấy người phụ nữ đang cúi thấp đầu kia bỗng nhiên nhúc nhích, giống như là đang cầu xin trợ giúp. Cô ta nhấc cánh tay vẫy về hướng Trần Ca. Một luồng khí lạnh theo cột sóng chạy thẳng lên đại não. Trần Ca nhớ lại về chuyện lạ liên quan người phụ nữ này. Người tài xế không cứu cô ta sẽ bị cô ta lên ám. Cho đến khi rời khỏi đường hầm, đa số tài xế cứu cô ta cũng sẽ được gặp tai nạn bên trong đường hầm. Nếu đã nghĩ như vậy thì có vẻ mặc kệ cô ta vẫn tốt hơn. Trần Ca tìm được rất nhiều chuyện lạ liên quan đến người phụ nữ đó trong đường hầm Động Bạch Long. Bọn họ miêu tả người phụ nữ này thành một hung linh đáng sợ, dưới gần gặp phải là sẽ xảy ra chuyện không may. Tình cảnh của Trần Ca lúc này không được tốt lắm. Có cái bóng lớn na ná con nhện đang bò tới bò lui. Chưa đến 1 mét ở phía sau thì vang lên tiếng bước chân. Phía trước không xa là có người phụ nữ áo đỏ đứng đấy. Dưới tình huống như vậy, anh phải chịu áp lực tâm lý mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Trần Ca tiếp tục hướng về phía trước, thấp giọng gọi ra tên của mình, thầm đếm bước chân, đi qua từ bên cạnh người phụ nữ áo đỏ đang cúi thấp đầu. Anh không nhìn người phụ nữ vẫy tay, vẻ mặt không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, giống như chưa hề thấy đối phương. Khác với Trần Ca lộ ra vẻ bình tĩnh, mèo trắng trong ngực không ngừng kêu lên những tiếng nức nở trầm thấp, cứ như đang nhắc nhở Trần Ca tuyệt đối đừng có đi sâu vào trong nữa. Lúc bước ra bước thứ 30, Trần Ca khẽ nghiêng đầu, nhìn lướt qua bên người. Người phụ nữ áo đỏ cúi thấp đầu kia vẫn chưa từ bỏ, nép sát vào bức tường bên trái đường hầm, đi theo đằng sau. Hai người song song đi trong đường hầm, theo lý thuyết mà nói, mỗi người đi một bên, không ai ảnh hưởng đến ai. Thế nhưng Trần Ca lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và người phụ nữ kia càng lúc càng gần. Đa số ăn hồn lệ quỷ ở lại trên thế gian là bởi vì chấp niệm. Rốt cuộc lúc còn sống lệ quỷ này đã trải qua những gì? Tại sao lại ra tay với người cứu cô ta? Chẳng lẽ lúc cô ta đi nhờ đã bị tài xế lái xe chở mình sát hại? Nghĩ tới đây, Trần Ca nghiêng đầu liếc nhìn người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc áo khoác đỏ rất bình thường, trên đùi toàn là vết thương với vết máu bầm. Xanh đan màu trắng đánh rơi một chiếc, trên phần da lộ bên ngoài còn châm đầy gai của cây nào đó. Áo đỏ. Trần Ca không dám khẳng định phán đoán của mình. Mình chỉ làm nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng mà thôi, hẳn sẽ không gặp phải áo đỏ đâu nhỉ. Mang theo danh hiệu người lệ quỷ quan tâm, nhận thức của Trần Ca đối với chính mình bây giờ cũng hơi mơ hồ. Kệ cô ta, đi xong 44 bước rồi, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ cần chạy ra ngoài là được. Đoạn đường hầm bị niêm phong nhiều năm này, nhờ có Trần Ca bước vào mà các thứ bẩn thỉu bên trong bắt đầu thức tỉnh. Từng đôi mắt theo dõi anh từ trong bóng đêm. Máy móc lặp lại cùng một động tác, Trần Ca cảm thấy hai chân mình giống như bị đông cứng lại. Mọi bước đi đều rất tốn sức. Trần Ca. Anh gọi ra tên của mình, giọng của anh rõ ràng chẳng lớn là bao, nhưng lại xuất hiện tiếng vang. Cảm giác giống như bên kia đường hầm, cũng có một mình đứng đó, đang đi ngược về phía anh. Đây là tiếng thứ 34. Trần Ca đếm thầm trong đầu. Anh muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi kêu lên tiếng thứ 44. Anh nhấc chân lên, định hô lên tiếng thứ 35. Thế nhưng anh còn chưa mở miệng, giọng của một người phụ nữ đã vang lên ở bên cạnh anh. Nghe không rõ lắm, giống như phát ra từ nữ quỷ. Cơ thể hơi cứng đờ, Trần Ca liếc mắt nhìn thoáng qua bên trái đường hầm. Mái tóc vừa rối vừa bẩn, che đi ngũ quan. Người phụ nữ kia đánh giá Trần Ca qua khe hở giữa tóc. Ánh mắt cô ta giấu dưới mái tóc, giống như hai lỗ thủng đen ngòm. Đôi môi trên dưới đây là vết thương thật nhỏ khép mở. Cổ họng người phụ nữ giống như bị nhét vào một miếng gỗ. Giọng nói của cô ta rất đặc biệt. Mỗi lần phát ra âm thanh lại giống như nhả hơi ra bên ngoài. Cô ta đang nói cái gì? Tiết tấu của Trần Ca bị rối loạn, bước chân hạ xuống. Lúc anh mở miệng nói chuyện, thì người phụ nữ cách đó không xa lại một lần nữa phát ra âm thanh. Lúc này Trần Ca nghe rất rõ, người phụ nữ kia đang kêu tên anh. Trần Ca. Tên của mình bị một nữ quỷ áo đỏ không rõ thật giả đọc lên. Trán Trần Ca chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như chỉ là ma quỷ thông thường thì anh cũng không căng thẳng như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do đối phương mặc một cái áo màu đỏ. Trần Ca không để tới người phụ nữ, tiếp tục đi về phía trước. Anh đã có thể cảm nhận được có nhiều thứ đang vây lại trong bóng tối. Anh giống như một người rơi vào biển sâu thăm thẳm. Trong bóng tối xung quanh không biết ẩn giấu bao nhiêu quái vật đáng sợ. Tim đập nhanh hơn, tốc độ của Trần Ca cũng không chậm lại. Lý trí còn sót lại nhói cho anh biết điện thoại màu đen sẽ không ban ra nhiệm vụ, chắc chắn phải chết. Đâu khó có nhiệm vụ ác mộng cực lớn, nhưng không phải không có phương pháp phá giải. Trong đường hầm xảy ra nhiều tai nạn xe như vậy, thứ bẩn thỉu trong này chắc chắn rất nhiều. Nhưng bây giờ ngoại trừ người phụ nữ trước mắt thì không hề có ma quỷ khác hiện thân. Điểm này rất kỳ lạ. Trần Ca nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh, giống y hệt như lời của những tài xế trên mạng. Người phụ nữ này đang từ từ đến gần anh. Dựa theo những gì các tài xế nói, cuối cùng nữ quỷ sẽ ghé lên cửa sổ xe, khuôn mặt dính sát vào thủy tinh. Mình không lái xe, nếu như mình cứ không quan tâm đến mụ điên này, có khi nào cô ta sẽ trực tiếp áp sát vào mặt mình không? Trần Ca có hơi nhớ nhung búa của bác sĩ nét sọ. Anh chà chà mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Người phụ nữ áo đỏ đang từ từ tiến sát lại bên cạnh Trần Ca. Tốc độ của cô ta giống với Trần Ca. Trần Ca tăng tốc, cô ta cũng tăng tốc. Trần Ca dừng lại, cô ta cũng đứng bên kia đường hầm, nhìn Trần Ca bằng ánh mắt âm u. Còn thấy mấy bước là có thể đi xong, vấn đề là đi vào thì dễ, đi ra lại có vẻ khó. Lúc mới đi vào đường hầm, Trần Ca chỉ có thể cảm nhận được không khí lạnh buốt đến từ trước người. Nhưng sau khi đi vào đường hầm được mấy mươi mét, anh đã bị cái loại khí lạnh này vây quanh, đến cả ánh đèn trong tay cũng không thể mang đến cho anh chút cảm giác an toàn. Có lẽ đường lui đã bị chặt đứt, bây giờ mình còn không biết thứ bám theo sau mình là cái gì. Liều lĩnh ngồi đầu có khi lại trông thấy thứ đáng sợ hơn. Thỉnh thoảng trên đầu có đá vụn rơi xuống, cái bóng đèn to lớn như một con nhện, chẳng chút kiêng dè, dường ra tứ chi, nó vẫn luôn bám theo chuyển động của Trần Ca, cứ như đã coi Trần Ca thành con mồi của mình. Độ khó của nhiệm vụ mức ác mộng đều cao như thế này sao? Trong trường hợp không thể sử dụng ngoại lực, đối mặt trực tiếp với nhiều lệ quỷ, điều này dường như quá cường điệu đối với Trần Ca. Mình có bỏ qua chỗ nào quan trọng không nhỉ? Anh lại đưa mắt nhìn về người phụ nữ bên cạnh, quan sát cẩn thận. Lúc anh đang nhìn nghiêm túc, thì đầu người phụ nữ như đột nhiên bị vật gì đụng phải, chợt lõm xuống một vết. Cả khuôn mặt biến dạng, trong mắt sắp lồi ra ngoài, tóc đen cũng lúng cả xuống. Trần Ca cố nén không chửi bậy, anh ép buộc bản thân không đi trêu chọc người phụ nữ kia, thành thật bước ra bước thứ 40. Chỉ còn lại 4 bước thôi. Cơ thể người phụ nữ bên trái đường hầm còn đang thay đổi, Trần Ca không thèm nhìn, nhưng từng âm thanh biến dạng đáng sợ của cơ thể này lại lọt vào lỗ tai anh. Chỉ một lần va chạm bình thường chắc chắn sẽ không đụng tới cô ta tới mức này. Hẳn là lúc còn sống cô gái này đã trải qua chuyện rất đau khổ. Tay Trần Ca rung lên, áp lực trên người anh càng lúc càng lớn. Tôi ở đây, cứu tôi với. Giọng của người phụ nữ càng lúc càng đáng sợ, khoảng cách với Trần Ca cũng càng lúc càng gần. Tôi ở đây, ngay bên cạnh anh, tôi ở đây. Người phụ nữ cầu xin Trần Ca giúp đỡ, nhưng anh lại không dám vươn tay cứu trợ. Giúp cô ta chắc chắn sẽ gặp chuyện trong đường hầm, không giúp cô ta, nhìn tình hình này e là cũng không thể sống sót để đi ra. Chọn thế nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, Trần Ca rất hiếm khi xoắn xuýt bối rối. Tiếng gọi của người phụ nữ càng lúc càng lớn, nhưng điều kỳ lạ chính là ở trong đường hầm không có tiếng vọng của cô ta, cứ như chỉ một mình Trần Ca có thể nghe được âm thanh của cô ta vậy. Người cứu cô chết trong đường hầm, người không cứu cô tuy không lên thời sự, nhưng đoán chừng kết cục cũng không khá hơn chút nào. Trần Ca hít sâu một hơi, quyết định cứ mặc kệ người phụ nữ kia đã. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mất khó ác mộng xong, thì mới giải quyết vấn đề mất mạng này. Bước ra bước thứ 41, tiếng gió bên tai như ít đi một chút. Không biết là do xung quanh Trần Ca tập trung quá nhiều lệ quỷ hay là nguyên nhân khác. Ánh sáng phát ra từ điện thoại của anh bắt đầu méo mó. Có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh tối đi rất nhiều. Trần Ca lên tinh thần, hô to tên của mình. Chỉ còn lại 3 bước cuối. Người phụ nữ áo đỏ bên trái đã sát gần. Đủ loại lệ quỷ tiến lên trước mặt anh. Hai mắt Trần Ca nhìn thấy chỗ sâu trong đường hầm. Anh không dao động bước ra bước thứ 42. Lúc chân anh vừa đặt xuống, đèn pin trong điện thoại di động đột nhiên tắt ngấm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, bất kể ấn mở ra sao, di động cũng không có phản ứng. Bóng tối phủ xuống, bao lấy Trần Ca bên trong. Cho dù sở hữu âm đồng, anh cũng chỉ có thể nhìn xa hơn người bình thường 2-3 mét. Hoàn toàn không có chút ánh sáng, Trần Ca đứng tại chỗ, không dám tùy tiện đi lại. Còn người ở trong bóng tối hoàn toàn, năm giác quan sẽ bị che đậy, không có bất kỳ vật dẫn đường, sẽ rất dễ bị lạc. Anh lo mình không cẩn thận sẽ ngã sắp xuống, sau khi đứng lên sẽ không phân biệt được mặt đang hướng phía nào. Ở trong đường hầm, đây là một việc cực kỳ đáng sợ. Chẳng may chọn nhầm đường, rất có thể sẽ đi vào chỗ sâu hơn trong đường hầm. Xung quanh yên tĩnh lại, người phụ nữ áo đỏ kia cũng ngậm miệng. Có điều loại cảm giác này không ổn cho lắm. Biết rõ khắp nơi cạnh mình đều là lệ quỷ, nhưng lại không nhìn thấy. Hô hấp Trần Ca trở nên khó khăn, quanh thân anh truyền đến một loại cảm giác áp bách. Không thể tiếp tục đứng lại ở chỗ này. Trần Ca nhấc chân lên, bước ra bước thứ 43. Trong đường hầm trở nên yên tĩnh, giống như toàn bộ đám lệ quỷ kia đều biến mất. Kỳ lạ hơn chính là ở chỗ sâu trong đường hầm, mơ hồ truyền ra một chút ánh sáng. Rất yếu ớt, không nhìn rõ được. Sắp đi ra khỏi đường hầm rồi ư? Tia sáng phía xa cũng không hề đứng yên, nó đang từ từ tới gần, giống như có người cầm theo một chiếc đèn. Trần Ca không hề manh động, anh tập trung toàn bộ lực chú ý nhìn chằm chằm vào tia sáng. Cơ thể giống như bị một vật gì đó đè xuống, cứ như lọt vào trong bức tường không khí vô hình. Khi tia sáng từ từ tới gần, áp lực Trần Ca chịu đựng càng lúc càng lớn. Kệ đi, bước cuối cùng, bước trước rồi tính tiếp. Anh cảm thấy cơ thể của mình sắp bị xé rách. Anh cố nhấc chân lên, chuẩn bị bước ra bước thứ 44. Tia sáng đang tới gần, bóng dáng giấu sau ánh sáng cũng ngày một rõ ràng. Hai mắt nhìn về phía trước, con ngươi co lại, chân trái của Trần Ca lơ lửng trong không trung, thậm chí còn quên đặt xuống. Anh gần như không dám tin vào mắt mình. Đây là... Phía sau ánh sáng là một bé trai, nó đeo cặp sách. Khóa kéo cặp sách nửa mở, bên trong có một con búp bê vải xù xì. Hình như tay trái đứa trẻ này bị người nào nắm lấy, tay phải cầm một cái di động soi đường. Điện thoại là loại được sản xuất từ rất nhiều năm trước, đến cả chức năng đèn pin cũng không có. Nó chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ phát ra từ màn hình để di chuyển từng bước về phía trước. Vẻ mặt của cậu bé chăm chú, giống như đang tìm thứ gì đó. Tay nó bị nắm lấy, hiển nhiên là có người lớn đi vào cùng. Cơ thể vì giơ điện thoại suốt một đường nên hơi mỏi. Cậu bé buông cánh tay xuống, đi về phía trước mấy bước, cuối cùng dừng trước mặt Trần Ca. Hình như cậu bé này không phát hiện phía trước có người. Nó đưa mắt nhìn bóng tối vô tận phía trước. Người lớn bên cạnh nói với nó vài câu, có vẻ là muốn khuyên nó bỏ đi, nhưng cậu bé không đồng ý, vẫn nhìn vào trong bóng tối như cũ. Hình như cậu bé cảm nhận được thứ gì, nó ngẩng đầu lên, giơ điện thoại di động nhắm ngay phía trước mặt mình. Trong đường hầm toàn bộ là bóng đêm, một chùm ánh sáng yếu ớt đến mức chẳng có gì đáng chú ý, xuyên qua ánh nhìn của hai người. Trần Ca đứng ở một bên đường hầm, người anh cứng lại như đá, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu bé. Đứa trẻ này chính là anh của nhiều năm về trước. Cánh tay phát run, Trần Ca không thể hình dung ra cảm giác kỳ lạ này. Mình từng nhìn thấy một căn nhà màu đỏ ở ngoại ô phía đông Cửu Giang. Xung quanh căn nhà kia có rất nhiều trẻ con chơi đùa. Sau đó mình liền ngất đi. Lúc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã ở trên xe. Khoảng thời gian ở giữa xảy ra cái gì, tới bây giờ mình cũng không nhớ ra. Trần Ca nhìn cậu bé kia, cậu bé cũng đang nhìn anh. Dưới ánh sáng lờ mờ của điện thoại, đứa bé kia mở miệng. Trần Ca không nghe rõ giọng nói của nó, chỉ có thể đoán từ khẩu hình miệng ba chữ mà cậu bé đã nói. Tìm thấy rồi. Hình như cậu bé còn có những lời khác muốn nói, thế nhưng người lớn đi bên cạnh không để nó cơ hội tiếp tục nói chuyện. Trần Ca có thể thấy rõ, phần cổ đứa bé bắt đầu biến dạng. Hình như là người lớn cùng đi vào đường hầm kia để bóp cổ nó. Cơ thể trở nên lạnh lẽo, Trần Ca thở hổn hển. Anh muốn ngăn cản người lớn kia, bước chân hạ xuống, bước ra bước thứ 44. Hình như bước này bị đạp hụt, cơ thể của anh như bị rơi xuống vô tận, lại như linh hồn bị đánh bật ra khỏi cơ thể, để cho thứ gì đó hút đi mất. Tia sáng trước mắt cách anh càng lúc càng xa, anh cố gắng bắt được thứ gì, nhưng lúc này không ai có thể giúp anh được. Một cảm giác tuyệt vọng khó có thể hình dung xông lên não, anh từ từ nhắm mắt lại. Nhưng ngay khi mí mắt anh sắp khép lại, một bóng người màu đỏ máu xuất hiện ở phía cuối tia sáng. Máu tươi trào ra, người đó thật giống một vầng mặt trời màu đỏ. Cô xua tan bóng tối vô tận, hóa thành một mảng đỏ. Trương Nhã, cánh tay bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, hai mắt Trần Ca chợt mở ra, lập tức tỉnh lại. Quần áo bị mồ hôi thấm ướt, ánh sáng ở điện thoại của Trần Ca trở lại bình thường, anh vẫn đang đứng giữa đường hầm. Mình gặp được mình của mười mấy năm trước, đây chính là thứ mình đã quên mất ư? Từ đáy lòng Trần Ca cảm thấy lạnh cả người. Thì ra khi đó có người muốn giết mình. Trong trí nhớ của anh không có manh mối liên quan đến hung thủ. Người quen bên cạnh càng không có ai bị tống giam. Nói cách khác, cái người đã từng muốn giết anh có thể vẫn luôn sống cạnh anh. Bây giờ chỉ có thể xác định người kia ở ngoại ô phía đông. Vấn đề không lớn, món nợ này từ từ rồi tính. Trần Ca nhìn về nơi vừa truyền đến cơn đau, nơi đó bị mèo trắng cắn cho chảy máu. May mắn mang theo mày tới đây. Trần Ca xoa cái đầu lông trắng, anh càng muốn cảm ơn Trương Nhã hơn. Lúc anh chuẩn bị quay đầu nhìn theo bóng của mình thì chợt phát hiện người phụ nữ áo đỏ kia đã đứng sát bên cạnh mình. Cơ thể không trọn vẹn, dưới đầu bị lõm. Người phụ nữ nhìn Trần Ca, lặp lại câu nói kia. Tôi ở chỗ này, giúp tôi với. Tôi ở chỗ này. Suýt nữa thì quên mất cô. Khoảng cách gần như thế, Trần Ca đã không thể tránh được nữa. Anh cắn răng, mắt liếc nhìn cái bóng của chính mình, sau đó quay lại người phụ nữ áo đỏ. Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Đầu người phụ nữ áo đỏ lõm xuống, cơ thể vặn vẹo, ngũ quan trên gương mặt bị biến dạng, chỉ có thể đại khái nhìn ra dáng dấp con người. Cho dù Trần Ca từ nhỏ đến lớn lên cùng đủ loại đạo cụ trong nhà ma, nhưng bây giờ cũng không nuốt nổi. Dáng vẻ này đúng là quá đáng thật đấy. Tử trạng của người phụ nữ thảm vô cùng, Trần Ca cố nén xúc động chạy bạc mạng, đứng tại chỗ. Cứu tôi với, tôi ở chỗ này. Người phụ nữ đứng trước mặt Trần Ca, nhẹ nhàng xua tay, cứ như là sợ Trần Ca không nhìn thấy cô ta. Người mặt đó càng lúc càng sát gần, tóc gáy của Trần Ca dựng ngược cả lên, vội vã mở miệng. Cô luôn miệng nói tôi ở chỗ này, tôi ở chỗ này, có phải là vì lúc kêu cứu, những người qua đường đó đều không để đến cô không? Anh vừa mới dứt lời, tốc độ nói của người phụ nữ chậm lại, cái miệng méo mó mím lại vào nhau. Trần Ca vừa thấy có cơ hội, lập tức dùng giọng điệu mình hay nói với Hứa Âm và Trương Nhã. Cô yên tâm, tôi không giống với những người đó. Trần Ca không mang theo bất kỳ lệ quỷ nào, nhưng lúc này là bình tĩnh hơn chút. Anh cảm thấy mình đang chậm rãi tiến vào trạng thái. Tôi có thể tưởng tượng được những đau đớn mà cô từng chịu. Mỗi lần cô hét lên, tôi dùng hết sức muốn tính được hy vọng duy nhất. Nhưng hiện thực lại hết lần này đến lần khác tổn thương cô. Trong ánh mắt Trần Ca hiện lên một chút đồng cảm. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Tôi biết, cô vẫn luôn chờ đợi có người có thể ra tay giúp cô. Có lẽ khi ấy chỉ cần có một người đứng ra, cô sẽ có hy vọng sống sót. Tôi hiểu tất cả những gì cô làm, cũng biết rõ những oán hận trong lòng cô. Tôi chẳng dám mong mình có thể nhận được sự tin tưởng của cô. Chỉ xin cô cho bản thân một cơ hội, cũng cho tôi một cơ hội để thử. Trần Ca chủ động đưa tay ra. Bọn họ không giúp cô, tôi giúp. Bọn họ không quan tâm cô, tôi quan tâm. Bọn họ không cứu cô, tôi cứu. Nói đến cuối, Trần Ca đi về phía trước một bước nhỏ. Đường hầm này vừa tối vừa sâu, ẩn chứa quá nhiều thù hận. Tôi đưa cô ra ngoài, có được không? Lúc Trần Ca đi về phía trước, cơ thể của người phụ nữ áo đỏ lùi về phía sau một bước rất nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nhìn ra. Đầu của cô ta lõm xuống một miếng lớn, cả khuôn mặt vặn vẹo chỉ còn lại 3/4. Nhìn không ra cô ta muốn biểu đạt cái gì. Có khi chính cô ta cũng ngạc nhiên với sự nhiệt tình của Trần Ca. Cô ta chưa từng thấy ai như vậy, vì thế không biết nên làm ra biểu cảm gì. Tôi phải giúp cô như thế nào? Trần Ca đưa mắt nhìn khuôn mặt của người phụ nữ, hỏi nghiêm túc. Bàn tay vung vẩy của người phụ nữ từ từ dừng lại. Cô ta ngoẹo cái đầu sắp rớt xuống, quan sát Trần Ca. Một lúc lâu sau mới mở miệng. Tôi ở chỗ này, đầu của tôi rách một vết, máu chảy vào trong mắt. Tôi không nhìn rõ thứ gì hết, cứu tôi với. Gương mặt bị lõm xuống một vết sâu, rướm cả máu ra ngoài. Trần Ca nhìn mà hết hồn. Anh xé một góc áo từ áo khoác, giơ hai tay lên dưới cái nhìn khó hiểu của người phụ nữ. Tôi giúp cô cầm máu trước đã, sau đó sẽ đưa cô ra ngoài. Trong con mắt bị lồi ra của người phụ nữ, đồng tử khe khẽ động đậy. Cô ta lại nói một câu. Cánh tay và bả vai của tôi bị tông gãy rồi, xin anh cứu tôi với. Hình như những gì người phụ nữ nói đều là lời cô ta từng nói trước khi chết, rất thê thảm, mang theo tiếng khóc nức nở. Có thể nghe được một cảm giác tuyệt vọng cùng cực từ trong giọng của cô ta. Là tay trái hay tay phải? Trần Ca nhìn người phụ nữ, hình như cô ta chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này. Anh chậm rãi di chuyển cơ thể về phía trước. Để tôi đỡ cô đi. Mỗi lần Trần Ca nói chuyện đều có thể khiến người phụ nữ áo đỏ nghe người. Hình như lần đầu tiên cô ta được nghe những câu trả lời ấm áp như thế. Cơ thể nghiêng lệch, tứ chi biến dạng. Người phụ nữ áo đỏ dùng chân trong đường hầm rất lâu, mà máu trong con ngươi cũng từ từ biến mất. Có điều chỉ kéo dài mấy giây, cô ta tự như lại nghĩ tới chuyện đau khổ nào. Thù hận và án độc lại hiện ra từ sâu trong đôi mắt. Hai chân của tôi bị xe cán qua, không đi được. Không sao. Trần Ca nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mắt, ánh mắt rất chân thành. Đừng sợ, tôi cõng cô. Cõng tôi? Hai mắt của người phụ nữ áo đỏ từ từ tròn tròn. Cô ta không ngờ tới Trần Ca dám chơi lớn như vậy. Oán hận ẩn chứa trong con mắt cũng tan dần đi, giống như cô đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Trần Ca cũng không nhân cơ hội này chạy trốn. Anh hiểu rõ sức mạnh của áo đỏ, biết mình chạy không thoát. Trong lúc người phụ nữ áo đỏ suy nghĩ, do dự, Trần Ca xoay người chậm rãi ngồi xổm xuống. Nào, tôi cõng cô đi khỏi con đường hầm này. Nhìn bóng lưng của Trần Ca, người phụ nữ áo đỏ hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp được người tốt bụng như vậy. Cõng thôi. Ừ. Cổ áo và trán Trần Ca đầy mồ hôi lạnh, người ngón tay đều khẽ rung lên, nhưng tố chất tâm lý của anh cực kỳ tốt, giọng nói vẫn bình tĩnh trầm ổn như cũ. Con đường hầm này là chấp niệm của cô, tràn đầy những hồi ức đau khổ. Đối với chính cô, ở lại nơi này là một loại tra tấn. Trần Ca đưa lưng về phía người phụ nữ áo đỏ, bỗng nhiên cảm giác trên lưng truyền tới một mùi máu tanh nồng nặc. Anh quay đầu nhìn lại, cơ thể nữ quỷ áo đỏ vặn vẹo như cái bánh qua chèo. Tứ chi xoay ngược 180 độ, đang nằm sấp trên lưng anh. Trong mắt người phụ nữ kia đang xen hận thù, oán độc và một chút không xác định. Hình như cô ta đang do dự, không biết có nên giết Trần Ca hay không. Áp lực đeo sau lưng càng lúc càng lớn, cơ thể Trần Ca trở nên chết lặng. Cậu giống như bị dây leo siết chặt, trong lòng anh hiểu rõ người phụ nữ đỏ vẫn còn muốn giết anh. Tôi biết có lẽ cô không tin tưởng tôi, cảm thấy tôi cố tình làm tất cả để lừa cô, nhưng thực chất không hề như vậy. Tôi đã thu nhận và giúp đỡ rất nhiều người đáng thương giống như cô. Điều này cũng là nguyên nhân cô cảm nhận được một chút thân thiết từ tôi. Trần Ca khẽ thở dài, giọng nói có phần tang thương. Tôi làm như vậy thực sự không mong gì khác, chỉ là muốn giúp mọi người thôi. Trần Ca cười như tự giễu, anh khẽ lắc đầu, trong giọng nói toát ra chút bất đắc dĩ. Trong cuộc sống, bởi vì tôi thường quá tốt bụng nên bị người ta cười nhạo gọi là kẻ lo chuyện bao đồng. Bọn họ cảm giác tôi rất ngốc. Tại sao lại tha thứ cho kẻ thù và đối thủ? Vì sao không muốn tin tưởng tối tăm và hung ác? Chỉ muốn mãi kiên trì với cái tốt đẹp trong lòng. Có khi tôi chính là kẻ ngốc như vậy. Loại âm thanh cô đơn này khiến người ta nghe xong cảm thấy đau lòng. Trong đó bao hàm một loại cảm giác bị người bên cạnh hiểu lầm, nhưng vẫn hào phóng, không oán, không hối. Thù hận trong mắt nữ quỷ rõ ràng đã tan đi rất nhiều. Hai tay cô ta khoác lên bả vai Trần Ca. Tơ máu trong con người dần giảm bớt, bắt đầu thử đối xử với người đàn ông này theo một góc độ khác. Đừng động đậy, cũng đừng buông tay. Tin tưởng tôi, dù chỉ trong lúc này, để tôi đưa cô ra ngoài. Trần Ca đi về phía trước một bước, bước ra bước thứ 45, gọi ra tên của mình. Thế nhưng ánh sáng kia lại không hề xuất hiện. Sau khi điện thoại màu đen xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, anh mới xoay người, cổng nữ quỷ đi ra bên ngoài đường hầm. Đêm hôm khuya khoắt tôi tới đây không mục đích gì khác, chỉ là muốn giúp cô, vì thế xin hãy theo tôi ra khỏi con đường hầm này. Màu máu biến mất, sự thù hận trong mắt người phụ nữ áo đỏ cũng dần tan đi. Cô ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, có lẽ đây chính là cảm giác được cứu rỗi. Nếu như lúc còn sống mà gặp được anh thì tốt. Những sự việc xảy ra trước khi chết đã khắc sâu trong cơ thể cô ta. Chỉ cần nhớ lại, người phụ nữ áo đỏ đã muốn hủy diệt tất cả vật sống mà mình thấy. Rõ ràng cô ta không cần phải chết, nhưng lại không có ai muốn vươn tay giúp đỡ. Kết quả sau đó cô ta bị xe cán qua. Trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, cơ thể người phụ nữ ngày càng lạnh hơn. Xương của cô ta bị biến dạng, cả người như đang bị vỡ vụn. Lưng Trần Ca đã tê rần. Trong lòng anh biết rõ sau lưng đang xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Có điều anh vốn không định bỏ người phụ nữ áo đỏ xuống. Nếu như có thể thì giúp cô ấy đi. Lưng cõng theo một người phụ nữ áo đỏ chết thảm. Những ma quỷ khác lẫn trốn trong bóng tối đều không dám lại gần. Bóng của con nhện khổng lồ của lương bò theo trên đỉnh đầu Trần Ca cũng không cam tâm rời đi. Đỉnh đường hầm phát ra tiếng rào rào, sỏi đá rơi xuống. Một cái bóng lớn như một con nhện bò sâu vào đường hầm. Trong đoạn đường hầm này có những loại quái vật nào vậy? Trần Ca coi người phụ nữ áo đỏ như tấm khiên trắng. Cõng cô ta đi chậm chậm về lối ra của đường hầm. Mèo trắng đã nhảy sang một bên từ lâu. Nó chạy lên phía trước, thì thoảng lại quay đầu lại nhìn Trần Ca một cái. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, cảm giác như đang nói, anh đúng là lợi hại. Lúc đi vào Trần Ca chỉ đi có 44 bước, nhưng lúc ra ngoài, anh lại phát hiện con đường này dài một cách bất thường. Người phụ nữ áo đỏ vì lời nói của Trần Ca nên đã thay đổi cách nhìn về anh, nhưng sát ý vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trần Ca biết rõ đạo lý nói dài, nói dai, nói dở. Anh cũng không phải kiểu người thích nói lời thừa thãi, trực tiếp dùng hành động thực tế nói cho người phụ nữ áo đỏ biết rằng bản thân thực sự muốn cứu cô ta. Từng bước một đi ra khỏi đường hầm, bóng tối bị xua tan, bầu không khí cũng không còn cảm giác ngột ngạt nữa. Từng đường nét của lối ra đường hầm dần trở nên rõ ràng. Có gió từ bên ngoài thổi vào, mùi máu tanh trong không khí cũng đã biến mất. Từng ánh sao sáng chiếu lên trên mặt, cái đầu bị lõm xuống của người phụ nữ áo đỏ. Còn cả cơ thể vặn vẹo của cô ta đều đã khôi phục lại. Trần Ca không cảm nhận được sức nặng sau lưng. Lúc anh quay đầu lại nhìn mới phát hiện, người phụ nữ áo đỏ đang nhìn lên bầu trời đêm ngoài đường hầm. Trần Ca không dám động đậy lộn xộn. Anh thử đi tiếp về trước một bước. Và lúc anh sắp ra khỏi lối ra đường hầm, thân thể người phụ nữ áo đỏ sau lưng bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Đầu và tứ chi bắt đầu biến dạng không khống chế được. Dường như có đi tiếp ra ngoài, người cô ta sẽ hoàn toàn bị rách hết. Chuyện gì đây? Cô ta không thể ra khỏi đường hầm. Lúc này Trần Ca có hai sự lựa chọn, nhưng lúc người phụ nữ chưa phản ứng lại được thì vứt cô ta xuống, dứt khoát bỏ chạy. Đây là cách an toàn nhất. Nhiệm vụ mất khói ác mộng trên điện thoại màu đen đã hoàn thành. Sau này trước khi nắm trong tay toàn bộ quyền kiểm soát, anh sẽ không đến nơi này lần nào nữa. Còn có một sự lựa chọn nữa, đó là đứng tại chỗ, đợi thân thể người phụ nữ áo đỏ khôi phục, sau đó hỏi thăm ý kiến của cô ta. Trần Ca quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia, thu lại đôi chân sắp bước ra ngoài, cõng người phụ nữ trên lưng đứng ngoài lối ra đường hầm. Trước mặt anh là bầu trời đêm đầy sao, sau lưng là con đường hầm tối tăm như không có điểm cuối. Mười mấy giây sau, người phụ nữ từ bỏ đấu tranh, dưới ánh sao sáng quay trở lại với bộ dáng chết thảm của mình. Chiếc áo khoác màu đỏ trên thân thể biến dạng vặn vẹo của người phụ nữ, hai mắt cô ta đỏ hồng, dần buông hai tay ra. Đáng tiếc, bây giờ tôi đã không cần ai đến cứu nữa rồi. Cô ta rời khỏi lưng Trần Ca, lần dần lui về sau. Chỉ có trốn trong đường hầm, cô ta mới có thể duy trì được dáng vẻ khi còn sống của mình. Này, Trần Ca quay người xong về phía người phụ nữ hét một câu. Tôi thật sự muốn giúp đỡ cô. Ông suy nghĩ thêm một người bạn, thêm một con đường. Trần Ca khống chế cảm xúc nửa ngày, chuẩn bị xong một lời giải thích tuyệt vời. Người phụ nữ áo đỏ trong đường hầm nghe thấy lời của Trần Ca, khóe miệng nhếch lên, khẽ cười với Trần Ca một cái. Cô ta không dừng chân lại, một mình chạy sâu vào trong đường hầm. Sao bỗng nhiên cảm thấy hình như cô ta có chuyện gấp gì vậy? Lẽ nào cô ta bị phong ấn trong đường hầm này? Càng gần với lối ra của đường hầm thì sự tiêu hao thân thể càng lớn. Đường hầm này không đơn giản như bề ngoài của nó. Việc áo đỏ tồn tại đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Trần Ca nhìn người phụ nữ áo đỏ biến mất trong đường hầm. Vào lúc chuẩn bị rời đi mới phát hiện mèo trắng đã tránh khỏi anh, run rẩy trốn cách đó vài mét. Không sao, nữ quỷ đó đã đi rồi, chúng ta coi như là không đánh không quen biết. Sau này chúng ta cũng có bạn bè ở vùng ngoại ô phía đông rồi. Trần Ca đi về phía mèo trắng một bước, nhưng hình như con mèo này bị thứ gì kích thích. Nhìn thấy Trần Ca đến gần mình thì lập tức chạy về phía xa hơn. Nó đang sợ hãi cái gì? Trần Ca cũng ý thức được vấn đề đang tồn tại. Lúc mèo trắng nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ cũng không bỏ rơi anh mà chạy trốn một mình. Điều này nói rõ xung quanh Trần Ca có thứ còn đáng sợ hơn cả người phụ nữ áo đỏ ban nãy. Trần Ca hít một hơi, cẩn thận bước ra khỏi đường hầm. Anh không nhìn thấy có lệ quỷ đáng sợ nào cả. Đến lúc anh cúi đầu nhìn dưới chân mình, cả người mới như bị sét đánh, đứng đờ ra ở chỗ cũ. Ban nãy tại chỗ người phụ nữ áo đỏ buông tay rời đi cũng là chỗ ánh sao xuất hiện phản chiếu vào cái bóng của Trần Ca, đã bị người ta khắc xuống mấy chữ. Mỗi một chữ đều lộ ra sự oán hận cùng khát máu vô biên, tự như chỉ cần liếc mắt một cái sẽ khiến người ta trầm luân vào trong đó, liên tục gặp ác mộng trong một thời gian dài. Bắp dần run rẩy một cách kỳ lạ, đôi môi Trần Ca tái nhợt, không tự chủ được mà đọc năm chữ được viết bằng máu ghi lên. Anh ấy là của tôi. Hô hấp trở nên khó khăn, Trần Ca lặng lẽ nhìn thoáng qua cái bóng của mình, phát hiện hình dạng cái bóng của mình đang dần biến đổi, dường như người đang trốn trong cái bóng ý thức được điều gì đó, muốn buộc mình thức tỉnh. Bình tĩnh, Trương Nhã, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Trước nay Trần Ca chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày phải giải thích với cái bóng của mình. Có điều giữa hai lựa chọn là đi chết và bị làm thành búp bê, Trần Ca cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Anh dứt khoát đưa ra sự lựa chọn đứng đắn nhất, dùng giọng nói to nhất, ngôn ngữ chân thành nhất, hét lên kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhưng như cảnh này bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ điên. Nửa đêm nửa hôm chạy tới đường hầm, la to hét lớn với cái bóng của mình. Trần Ca không hề giấu giếm một chút nào, sau khi nói xong toàn bộ, cái bóng của anh mới khôi phục lại như thường. Sau lưng đã ướt sũng, Trần Ca ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi trên trán. Loại cảm giác bị áp lực, bức bách thế này còn đáng sợ hơn cả áo đỏ, hình như Trương Nhã lại mạnh hơn rồi. Anh nhìn vào cái bóng đã khôi phục bình thường của mình, hơi chột dạ. Trương Nhã cứ ở trong cái bóng của mình suốt thế này cũng không phải là cách, thế này mình một tí tự do cũng... Trần Ca còn chưa dứt lời, cái bóng của anh giống như đang sôi sục, có thứ gì đó như đang muốn chui ra ngoài. Da đầu rung lên, Trần Ca cắn mạnh lưỡi mình, tay run rẩy áp lên trán. Anh đổi một giọng điệu trìu mến khác. Trương Nhã cứ ở trong cái bóng của mình suốt thế này cũng không sao hết. Cô ấy theo sau mình, thế thì tim mình sẽ cảm thấy rất trống rỗng. Nếu như có thể, mình nguyện để cho cô ấy vào sống trong tim mình. Cái bóng đang sôi sục bỗng mình lặng lại. Dường như người ở bên trong cái bóng không ngờ Trần Ca sẽ nói như vậy. Cô như đang ngại ngùng, bỗng nhiên lại biến mất không thấy đâu nữa.